Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Phần 191. Tuy rằng này đó quỷ hồn như vậy quỷ dị tinh lọc xong lại xuất hiện, làm Cố Vô Kế hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Nhưng dùng ngự quỷ thuật điều tra ký ức thời điểm nhưng thật ra thập phần thuận lợi. Này quỷ hồn sinh thời sâu nhất ký ức, rõ ràng là hiện lên ở Cố Vô Kế trong đầu đệ nhất xưng thị giác viện nghiên cứu hình ảnh. Hình ảnh này viện nghiên cứu đã giống như cái gì phim kinh dị hiện trường. Ánh đèn đã ảm đạm tới rồi cực điểm, ghế dựa văn kiện rơi rụng đầy đất, trên mặt đất nơi nơi đều là thi thể, máu tươi đã nhiễm hồng mặt đất. Làm có được này ký ức đương sự sợ hãi chính là, này đó thi thể đều là tự sát mà chết, bọn họ trên mặt thình lình đều mang theo tươi cười, giống như trước khi chết thấy được thập phần mỹ diệu cảnh tượng giống nhau. Đương sự hít sâu một hơi, ở viện nghiên cứu nơi nơi hành tàu, gian nan vượt qua mặt khác thi thể, nàng tựa hồ tại đây viện nghiên cứu quyền hạn rất cao. Tiến vào đến thang máy sau, duỗi tay run rẩy ấn hạ nhất phía dưới một tầng cái nút. Chờ đến môn mở ra sau, xuất hiện ở Cố Vô Kế trước mắt, là thập phần kinh người cảnh tượng. Cái này không gian một chỉnh mặt tường đều là trong suốt pha lê. Có thể từ nơi này rõ ràng nhìn đến trong biển cảnh tượng. Nhưng này bên ngoài nước biển lại không phải như vậy bình tĩnh. Thoạt nhìn đen nhánh mà áp lực, cho người ta một loại vô pháp hô hấp cảm giác. Mà căn phòng này trung ương còn lại là bãi một cái thật lớn bồn nước. Mà ở trong đó thình lình có một cái nhân ngư ngủ say. Hắn màu bạc tóc dài ở trong nước tản ra tới. Trên người cắm các loại ống dẫn, liên tiếp chung quanh mấy cái dụng cụ. Kia nhân ngư cùng Cố Vô Kế ở trong ảo giác nhìn thấy thân ảnh giống nhau như đúc. Cho dù hắn lúc này còn ở vào ngủ say bên trong, trên người ẩn ẩn để lộ ra tới lực lượng đã là làm người trong lòng run sợ. Khó có thể tưởng tượng đối phương tỉnh lại thời điểm, rốt cuộc sẽ là cỡ nào đáng sợ tồn tại. Fiona chủ nhiệm đang đứng ở bồn nước bên, trên mặt biểu tình thập phần bình tĩnh, rồi lại làm người sờn tóc gáy. Cố Vô Kế có thể cảm giác được này ký ức chủ nhân mở miệng nói cái gì. Nàng tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt tình huống sẽ biến thành như vậy. Muốn Fiona đem nhân ngư này giết chết, sau đó sự tình là có thể đủ giải quyết. Ta biết ngươi còn đối nàng chết thập phần để ý, nhưng hiện tại đã không có cách nào. Nếu còn không đem người này cá cấp giết chết, chúng ta cũng đều sẽ chết ở chỗ này. Những người khác đều đã, ký ức chủ nhân thanh âm đã run rẩy, thực nghiệm đã thất bại. Chúng ta phải làm hết thảy căn bản là không có khả năng. Loại chuyện này sao có thể làm được đến, Cố Vô Kế chú ý tới nàng trong miệng nhắc tới nàng. Hẳn là chính là Fiona chủ nhiệm vị hôn thê, ngươi đang nói cái gì đâu? Fiona chủ nhiệm nhìn lại đây, biểu tình mang theo không thể tưởng tượng, mỉm cười nói, hiện tại thực nghiệm mới là vừa mới muốn bắt đầu. Ngươi cũng sẽ là chứng kiến một viên, nữ tính thân thể đã không được phát run lên. Nàng lời nói mang theo khiếp sợ. Cái gì, ngươi đều làm cái gì? Vào lúc này, Cố Vô Kế thị giác có thể rõ ràng nhìn đến, kia bồn nước bên trong nhân ngư tựa hồ hơi hơi mở hai mắt. Thật giống như lúc này không phải ký ức dường như, Cố Vô Kế thậm chí cảm giác được kia kim sắc con ngươi là ở cùng hắn đối diện. Tiếp theo nháy mắt, Cố Vô Kế liền bỗng nhiên từ này trạng thái bên trong rút ra mở ra. Hắn mới ý thức được chính mình ở trong nước cơ hồ muốn chết chỉ mơ siêu cũng may bên cạnh mấy cái. Nhân ngư chính lôi kéo hắn bơi lội, Cố Vô Kế lập tức cảm giác được một trận cảm động. Này đó ngoan ngoãn hiểu chuyện nhân ngư khẳng định là muốn dẫn hắn đi trên mặt nước hô hấp mới mẻ. Không khí đi. Chẳng lẽ nói kia nhân ngư vừa mới là ở nhắc nhở hắn sao? Bất quá Cố Vô Kế nhưng thật ra càng cảm giác hẳn là trùng hợp là được. Xem ra này Fiona chủ nhiệm là dựa vào nhân ngư lực lượng làm cái gì? Mới làm cái này viện nghiên cứu biến thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Những người khác quỷ hồn đại khái đều bị giam cầm ở cái này địa phương. Hơn nữa phỏng chừng đều ý thức không đến chính mình đã chết. hắn phía trước chỗ đã thấy ảo giác Fiona chủ nhiệm, có thể là ở cái này hồi ức phía trước thời gian đoạn. Cố Vô Kế cũng cảm giác chính mình vừa mới tựa hồ có chút lỗ mãng. Nhưng nếu không phải như vậy, Fiona chủ nhiệm cũng sẽ không để lộ ra một ít đồ vật tới. Cho nên nói hiện tại tình huống là, Fiona chủ nhiệm muốn cho bọn họ này đó người chơi hiến tế. Rốt cuộc viện nghiên cứu người đều là chết người còn hiến tế cái gì? Khả năng Fiona chủ nhiệm chính mình đều đã chết, nhưng bọn hắn này đó người chơi ở cái này viện nghiên cứu rốt cuộc là cái gì tồn tại? Hơn nữa Fiona chủ nhiệm rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cố Vô Kế ở bên này suy nghĩ sâu xa, mới bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh mấy cái nhân ngư chính lôi kéo hắn. Hướng càng sâu chỗ trong nước bơi đi. Từ từ, vị trí này căn bản không đúng a. Cố Vô Kế lập tức giãy giụa lên, muốn này mấy cá nhân ngư dẫn hắn đi lên hô hấp không khí. Nhưng này mấy cá nhân ngư lại giống như bỗng nhiên nghe không hiểu Cố Vô Kế đang nói cái gì dường. Như, còn có nhân ngư lại đây cọ cọ Cố Vô Kế, hướng tới phía dưới chỉ, giống như nói có thứ gì phải cho hắn xem mơ siêu Cố Vô Kế. Ngoặc kép chấm than, như vậy đi xuống hắn sẽ chết. Trong nước rốt cuộc còn có cái gì đồ vật là hắn hẳn là xem a. Cố Vô Kế bưng kín miệng mũi, nhưng ngay cả như vậy hắn cũng cảm giác chính mình muốn hít thở không thông. Quả nhiên ở tiến vào như vậy phó bản phía trước, hẳn là nếu muốn biện pháp lộng điểm có thể ở trong nước hô hấp đạo cụ mới đối. Liền ở hắn cơ hồ muốn ngất quá khứ thời điểm, đặt ở trong quần áo vẩy lại một lần nóng lên lên. Chương 122 thứ 9 cái phó bản mà lúc này. Trong đại sảnh các người chơi cũng ở gặp phải nguy cơ. Mặt khác nghiên cứu nhân viên nguyên bản bởi vì chân tướng mà khiếp sợ. Nhưng ở theo sau, bọn họ liền một đám sắc mặt tái nhợt, biểu tình dại ra, tựa như mất đi chính mình ý thức giống nhau. Chỉ biết nghe lệnh hành sự. Fiona chủ nhiệm đem một ít nhìn qua liền rất là nguy hiểm dược tề đem ra. Đưa cho bên cạnh nghiên cứu nhân viên, làm hắn đưa cho các người chơi ăn vào. Ta tưởng các ngươi cũng đã thấy được đồng bạn kết cục. Hiện tại tốt nhất đem này đó dược tề uống xong đi. Đương nhiên, nó sẽ không chí các ngươi vào chỗ chết, chỉ là cho các ngươi có thể càng tốt cùng này đó phi người sinh vật câu thông thôi, Fiona chủ. Nhiệm nói những lời này thời điểm thái độ còn rất là thân thiết. Nhưng các người chơi nghe đều là sởn tóc gáy. Các người chơi lúc này đương nhiên có thể phản kháng. Bọn họ không đối phó được lệ quỷ chẳng lẽ còn không đối phó được bị khống chế người thường sao? Nhưng Cố Vô Kế vừa mới phản kháng Fiona chủ nhiệm mà chết thảm hình ảnh còn rõ ràng trước mắt. Hơn nữa Liệp Ưng theo như lời muốn nghe Fiona nói mới có thể phát triển đến bước tiếp theo. Mọi người đều là căng ra đầu đem dược tề cầm trong tay. Liền tính này dược tề thật sự có cái gì vấn đề. Chờ đến bọn họ rời đi cái này phó bản là có thể giải quyết. Mọi người đã ẩn ẩn hạ quyết tâm, nhưng liền tại hạ một cái chớp mắt, mặt đất đột nhiên đong đưa lên. Một người trực tiếp lảo đảo đánh vào nghiên cứu nhân viên trên người. Kinh người chính là, người này cư nhiên xuyên thấu đối phương thân thể ngã xuống trên mặt đất. Mà kia nghiên cứu nhân viên lộ ra thống khổ thần sắc. Theo sau thân thể hắn ở trước mắt bao người, cứ như vậy chậm rãi hóa thành bọt biển tiêu tán. Kia người chơi cả người đều ngây dại, hắn bất quá là đụng tới đối phương mà thôi. Căn bản cái gì cũng chưa làm a. Fiona thần sắc ẩn ẩn có chút biến hóa, là thời gian không đủ sao? Hắn lại nhìn về phía mọi người, tính, các ngươi hiện tại liền đi theo ta đi xuống, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tóm lại không cần uống cái này dược tề khẳng định là chuyện tốt. Bất quá vừa mới cái kia NPC trực tiếp biến thành bọt biển hình ảnh còn rõ ràng trước mắt. Làm cho bọn họ trong lòng đều không cấm bởi vậy mà suy nghĩ sâu xa lên. Đoàn người từ trong đại sảnh ra tới, đi theo Fiona chủ nhiệm hướng tới ngầm chỗ sâu nhất đi đến. Ở vừa ra đại sảnh thời điểm, bọn họ liền cảm giác được một loại mãnh liệt không khỏe cảm. Liền tựa như thân ở trong nước giống nhau, rõ ràng mục có thể đạt được chỗ đều không có một chút chất lỏng. Nhưng mọi người đều cảm giác được cái loại này tựa như ở trong nước hít thở không thông cảm. Thậm chí ở mại động nện bước thời điểm, đều có loại ở vào nước sâu bên trong hành động khó khăn cảm giác. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là ảo giác càng ngày càng cường sao? Như vậy đi xuống chúng ta đều sẽ chết chìm ở chỗ này. Này đàn người chơi đã có không ít người đều nhìn thấy này phó bản cái gọi là ảo giác. Bất quá bọn họ cho rằng này căn bản không phải ảo giác. Mà là một cổ lực lượng đưa bọn họ lôi kéo tới rồi nào đó quỷ dị không gian bên trong đi. Fiona chủ nhiệm biểu tình căng chặt, bay nhanh ấn hạ thang máy cái nút, trong lòng còn lại là cảm giác có chút không đúng. Theo lý mà nói, hiện tại cách hắn tỉnh lại còn có một đoạn thời gian mới là. Như thế nào sẽ đột nhiên liền phát sinh như vậy biến hóa? Là ai ảnh hưởng hắn? Vẫn là nói, đây là bởi vì tinh thần lực độ cao phù hợp mà sinh ra cộng minh làm hắn trước tiên thức tỉnh. Ngoặc kép, Cố Vô Kế cảm giác được chính mình sắp chết chìm thời điểm. Trên người kim sắc vảy đột nhiên toát ra quang mang, mà này quang mang càng thêm mãnh liệt, cơ hồ đều phải đem hắn đôi mắt lóe mù, bất quá dưới tình huống như thế. Cố Vô Kế nhưng thật ra đột nhiên là có thể đủ hô hấp. Nhưng này cũng không phải hắn ở trong nước cũng có thể hô hấp. Mà là thân thể giống như từ này phiến không gian rút ra giống nhau. Thậm chí liền hô hấp đều không cần. Thậm chí vào lúc này, hắn đụng vào chính mình trên người quần áo. Cư nhiên đều là lá mơ siêu, chẳng lẽ nói đây là này vài tác dụng. Này hiệu quả cũng quá cường đi. Mà mặt khác mấy cái nhân ngư mang theo hắn đi tới đáy nước chỗ sâu trong. Nơi này thế nhưng cũng có một mảnh ẩn ẩn sáng lên kim sắc vảy. Cố Vô Kế có chút ngạc nhiên, hắn vốn dĩ hẳn là lại cẩn thận quan sát. Nhưng trong tiềm thức lại như là đã chịu cái gì hấp dẫn. Trực tiếp liền đè lại kia thiên vảy, tiếp theo nháy mắt, cùng với bỗng nhiên vang lên tiếng ca. Hắn trước mắt đột nhiên hiện ra ảo giác tới, lại biến thành như vậy góc nhìn của Thượng Đế. Cố Vô Kế có thể rõ ràng thấy cái này viện nghiên cứu bất luận cái gì một chỗ góc. Cái này viện nghiên cứu lúc này đã rách nát bất kham. Thậm chí nào đó địa phương cấu tạo đều đã trái với khoa học. Hoàn toàn liền không giống như là hiện thực có thể hào hào tồn tại vật kiến trúc. Còn có thể nhìn đến đại lượng quỷ hồn đang ở viện nghiên cứu bồi hồi. Bọn họ giống như không biết chính mình rốt cuộc nên làm cái gì. Mà ở viện nghiên cứu nhất phía dưới, chính là kia nhân ngư nơi chỗ, Cố Vô Kế ánh mắt nhìn về phía tư liệu thất vị trí. Hiện tại hắn hy vọng chính mình nghi hoặc có thể ở cái này địa phương bị cởi bỏ. Theo lý mà nói, Cố Vô Kế hiện tại là không có khả năng quá khứ. Nhưng tiếp theo nháy mắt, chỉ là tâm niệm vừa động. Cố Vô Kế thân thể liền xuất hiện ở tư liệu thất bên trong. Tuy rằng làm không rõ ràng lắm hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng Cố Vô Kế đi vào tư liệu trong phòng, vội vàng muốn tìm kiếm đến tư liệu, nhưng nơi này thư tịch thật sự quá nhiều. Ở Cố Vô Kế sứt đầu mẻ chán hết sức, một cái tóc nâu nữ nhân thân ảnh đột nhiên từ hắn trước người xẹt qua. Cố Vô Kế đuổi theo, nhìn không thấy người nọ bóng dáng. Chỉ trên mặt đất thấy được một quyển như là sổ nhật ký đồ vật. Xem ra là Fiona chủ nhiệm vị hôn thê quỷ hồn muốn cho hắn nhắc nhở. Cố Vô Kế hít sâu một hơi, lập tức mở ra nhật ký. Quả thực không thể tin được, chúng ta nhìn thấy cư nhiên là chân chính nhân ngư, lại còn có như vậy mỹ lệ. Cái này phát hiện nhất định sẽ làm toàn thế giới người khiếp sợ, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Chúng ta không có thể bắt lấy hắn, còn tạo thành ngoài ý muốn. Nhưng may mắn chính là, chúng ta không có mất đi hắn tung tích. Phía trước đều là chút về nhìn thấy nhân ngư sau khiếp sợ. Còn có bắt được khó khăn, tại đây trong đó xuất hiện rất nhiều nhân viên thương vong. Ở ghi lại, những người này đại bộ phận đều là không thể hiểu được bởi vì ảo giác mà chết đi. Còn có rất nhiều ở trên biển bỗng nhiên liền làm ra nhảy vào trong biển tự sát hành động. Nhưng rốt cuộc đây chính là chân quý nhân ngư. Ở mọi người kiên trì không ngừng hạ, Nhân ngư này vẫn là bị bọn họ sở bắt được. Căn cứ chúng ta trong khoảng thời gian này quan sát, hắn có được có thể khiến người tiến vào ảo giác năng lực. Nếu có thể đem này năng lực nghiên cứu ra tới, khẳng định có thể làm ra ghê gớm sự tình, này năng lực quá làm người giật mình. Đã không chỉ là ảo giác, tại đây năng lực duy trì thời điểm, chung quanh hoàn cảnh thậm chí đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Quả thực thật giống như chính mình có thể trở thành này một mảnh không gian chúa tể giống nhau. Tiếc nuối chính là như vậy năng lực cũng không thể cho chúng ta sở khống chế, ta rốt cuộc tìm. Được rồi, cái kia phương pháp, chỉ cần làm như vậy, là có thể hoàn mỹ lợi dụng nhân ngư lực lượng, chế tạo ra có thể đã chịu người sở ảnh hưởng không gian tới. Chỉ là duy trì cái này không gian cần thiết làm nhân ngư ở vào hôn mê trạng thái bên trong. Có lẽ này sở hữu hết thảy đều là hắn cảnh trong mơ lực lượng đi, ngày mai liền tiến hành cuối cùng thí nghiệm mơ siêu bất. Quá có một chút ta thật sự rất tò mò. Nhân ngư này nguyên bản tựa hồ sinh hoạt ở biển sâu bên trong. Rốt cuộc là cái gì làm hắn xuất hiện ở nơi này? Ở cái này địa phương nhật ký đột nhiên im bặt, Cố Vô Kế lập tức minh bạch thất thất bát bát. Xem ra người này cá ở hôn mê là lúc, có thể có biện pháp lợi dụng hắn mà sáng tạo ra một cái không gian tới. Trên thực tế này đều đã cùng khoa học một chút quan hệ đều không có đi. Cũng là vì cái này quan hệ, phía trước hắn mơ thấy trong nước, tỉnh lại quần áo đều là ướt, mà vừa mới rõ ràng ở trong nước, quần áo lại có thể là làm, thậm chí còn có thể tùy tiện đi vào cái này tư liệu trong phòng. Nguyên nhân đều là bởi vì, hắn căn bản ở vào chính là cảnh trong mơ bên trong. Hết chương.